Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955. Rời đi Sơn Trang, ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm liền thu hảo chính mình đồ vật, chuẩn bị rời đi. Trong Sơn Trang sự tình, Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên sẽ đi ân bài tốt. Đến nỗi Dịch Đại Sư sự tình, tối hôm qua nàng hỏi không ít, mới biết được Tưởng Lệ Nhiên đối Dịch Đại Sư hiểu biết cũng rất ít. Bất quá, Dịch Đại Sư vì cái gì tìm tới Tưởng Lệ Nhiên đâu? Hắn tưởng từ Tưởng Tam Thiếu nơi này được đến cái gì? Tưởng Tam Thiếu cũng không phải nữ, càng không phải cái gì đặc thù, thể chất, này đó đều thực không thể tưởng tượng. Bất quá, cuối cùng là có một chút tin tức. Ninh Hoan Tâm biết, Dịch Đại Sư liền ở Yến Kinh, sinh hoạt ở Yến Kinh mỗ một gốc. Chính mình một ngày nào đó sẽ tìm được hắn. Hơn nữa, hiện tại có Tưởng Lệ Nhiên này tuyến, nói không chừng tìm được Dịch Đại Sư sẽ càng dễ dàng. Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nếu Băng mẹ con muốn mang đồ vật cũng không nhiều. Hai người phải đi tin tức, trong thôn đại đa số người còn không biết. Lưu Vân sáng sớm tốt nhất ban, nhìn đến các nàng cầm đồ vật, mới biết được các nàng muốn cùng Ninh Hoan Tâm bọn họ cùng đi Yến Kinh. Hoàng tỷ, người yên tâm mang Nếu Băng đi xem bệnh đi. Ta có thời gian sẽ giúp ngươi quét tước phòng. Lưu Vân cũng là cái cần mẫn hảo nữ hài nhi. Nàng cũng là thiệt tình hy vọng Lương Nếu Băng có thể trị hảo bệnh, biến thành cùng người thường giống nhau. Tưởng Lệ Nhiên xe xuống núi lúc sau, ở cửa thôn bị Đỗ Cửu Thiên ngăn cản. Tưởng thiếu gia, Ninh tiểu thư, đây là chính chúng ta trong vườn hoa quả. Ta cố ý hái xuống mang cho của các ngươi. Đỗ Cửu Thiên mỉm cười đem một đại túi hoa quả đưa tới trên xe. Ninh tiểu thư, Đỗ Cửu Thiên lại nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hy vọng ngươi về sau có cơ hội lại qua đây. Ân, ta sẽ, ta cũng hy vọng ta lần sau lại đến thời điểm, Hồng Thôn sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Sẽ, nơi này sẽ càng ngày càng tốt. Đỗ Cửu Thiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật đầu. Hắn tin tưởng, kia một ngày thực mau liền sẽ đã đến. Ngươi chừng nào thì cùng thôn trưởng như vậy quen thuộc. Xe chậm rãi khai ra Hồng Thôn. Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm tò mò hỏi một câu. Thôn trưởng đại thúc là người tốt. Ninh Hoan Tâm nhìn kính chiếu hậu, Đỗ Cửu Thiên còn đứng ở cửa thôn, hướng về phía bọn họ phất tay cáo biệt. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Này một chuyến, ta không đến không? Ninh Hoan Tâm mỉm cười dựa vào trên ghế phụ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có bệnh, Tưởng Lệ Nhiên nói thầm, nhưng là vẫn là thừa dịp Ninh Hoan Tâm nhắm mắt thời điểm, nhìn lén nàng vài lần, nói thiệt tình lời nói. Nữ nhân này, giống như cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Chẳng lẽ chính mình thật sự đương nàng là bằng hữu? Hi hi, trên ghế sau, đột nhiên truyền đến Lương Nếu Băng vui cười thanh. Ca ca, ngươi vì cái gì nhìn lén tỉ tỉ? Tưởng Lệ Nhiên, ai nhìn lén nàng? Nàng có cái gì nhưng xem? Nhàm chán lại có bệnh, Tưởng Lệ Nhiên nói thầm. Phục hồi tinh thần lại chuyên tâm lái xe. Đối, chính mình ghét nhất Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm là Tưởng Lệ Hành bạn gái, chính mình không có khả năng không chán ghét nàng. Ghét ai? Ghét cả tông chi họ hàng. Không sai, chính mình cùng nàng vĩnh viễn không có khả năng là bằng hữu. Sao sao hồi Yến Kinh đường xá phi thường thuận lợi, tới rồi nội thành sau, Tưởng Lệ Nhiên cố ý thả chậm tốc độ xe. Uy, muốn ta đưa ngươi hồi chung cư sao? Tưởng Lệ Nhiên là biết Ninh Hoan Tâm trụ địa phương, cho nên mới tức giận hỏi một câu. Ta trước không trở về chung cư, Ta muốn đi Ngọc Hải Sơn. Ngươi trước đem Hoàng tỷ cùng Nếu Băng dàn xếp đi. Ta và ngươi cùng đi Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng trả lời một câu. Nàng còn muốn đi Ngọc Hải Sơn đem Mặc Vũ cùng Mạc Cười tiếp trở về. Rạng sáng 6 càng xong hôm nay 520. Nghe nói là thổ lộ ngày. Ta yêu các ngươi. Còn có 2 càng. Như cũ là giữa trưa 12 điểm. Hết chương.